Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 337, xuyên qua thời không mà đến, 12. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, Hạ Diệc sơ tính làm nhiệm vụ liên hoàn cấp S ban nãy. Khi mở chọn nhiệm vụ, lại nhận được thông báo. Người chơi cấp bậc 20 trở lên mới có thể mở nhiệm vụ. Tạm thời chỉ có cấp bậc 16 Hạ Diệc sơ. Hạ Diệc Sơ đến với trò chơi này bởi vì nguyện vọng của nguyên chủ Thích Minh Nguyệt chứ không phải vì cấp bậc. Nên nghe thông báo này xong liền bỏ đi. So với thăng cấp, hiện giờ Hạ Diệc Sơ cảm thấy hứng thú hơn cả là bản vẽ trong tay. Hạ Diệc Sơ quyết định học rèn để rèn ra cái chủy thủ. Hạ Diệc Sơ nộp 2 đồng tiền vàng để học rèn. Toàn tâm toàn ý chế tạo vũ khí. Suốt 6 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc Hạ Diệc Sơ cũng chế ra được chủy thủ, thấy còn lại 1/3 nguyên liệu, Hạ Diệc Sơ làm tiếp cái chủy thủ thứ hai, cô cũng trở thành chú tạo sư sơ cấp. Hạ Diệc Sơ mở bản đồ tìm vị trí Thích Tẫn nhưng không thấy. Nếu đã kết bạn thì có thể xem thấy vị trí của Hao. Trừ phi người đó không cho phép thể hiện vị trí của mình hoặc không ở cùng một thành. Như vậy, Thích Tẫn không có ở Phong Diệp Thành. Lúc này có người kêu gọi vào tổ đội soát boss cấp 15. Hạ Diệc nhanh chóng vào đội ngũ. Đội ngũ kể cả cô có hết thảy 7 người. Chỉ có cô cùng một cô gái khác tên Hồ Điệp Phiên Phiên chơi chức nghiệp mục sư. Còn lại đều là nam. Phong ca, sao ngươi lại kéo thuật sĩ vào? Lại còn là nữ, kéo nam mục sư vào phải hơn không? Hồ Điệp Phiên Phiên không vui nói. Chưa gì vừa vào nhóm đã bị ghét bỏ. Đi thôi, đội trưởng Phong Lương nói xong nhanh chóng dẫn đoàn người ra khỏi thành. Đội trưởng và 3 người khác mở đường phía trước. Hạ Diệc Sơ và Hồ Điệp Phiên Phiên đi phía sau. Có một kiếm sĩ đi bên cạnh Hồ Điệp Phiên Phiên. Ngẫu nhiên ra tay tiêu diệt mấy con tiểu quái đột nhiên xông ra. Kỳ thật, dã lang tiểu quái không khó tiêu diệt. Lực công kích yếu, ít máu nhưng số lượng khá nhiều. Theo lý mà nói. Mọi người cùng đánh tới thì không có. Chỉ có điều không sợ đối thủ mạnh như thần. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Các người đi chậm một chút. Không cần đánh như vậy mau có sói đuổi theo Hồ Điệp Phiên Phiên kêu to. Hạ Diệc Sơ cầm chủy thủ. Lưu loát giải quyết sói trước mặt. Quay đầu nhìn lại phát hiện Hồ Điệp Phiên Phiên đang bị một con sói dí theo. Càng chạy càng xa, mọi người lo chém giết, không ai để ý đến Hồ Điệp Phiên Phiên, sói lao lên cắn một cái, Hồ Điệp Phiên Phiên ngã xuống đất mà chết cách trương.